Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 387 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 19. Chương 387 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 19. Minh Hương trong lòng đương nhiên là 10 vạn cái không tình nguyện, nhưng không có ngăn cản trung niên nam nhân chiều chính mình duỗi lại đây tay, vì thông quan trò chơi. Nàng hiện tại chỉ có thể nhẫn, trung niên nam nhân vẻ mặt thực hiện được tươi cười. Nhưng thật ra tạm thời đem Hạ Tịch bên kia không mau cấp quên mất, nhưng hắn không biết chính là Minh Hương trong lòng đã làm ra quyết định, một khi lần này trò chơi thông quan, nàng sẽ tìm hết thảy biện pháp lộng chết cái này trung niên nam nhân. Lấy tiết trong lòng chi hận, sau lầu năm, Minh Hương cùng trung niên nam nhân đi rồi. Hạ Tịch một lần nữa ngồi xuống, nàng nhìn về phía sau ngây ngốc đứng Tố Vân. Tố Vân, ngồi, Tố Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng vội vàng ở Hạ Tịch bên người ngồi xong. Sau đó có chút nghĩ mà sợ mà đối Hạ Tịch nói. Hạ tỷ tỷ, ta cảm giác nam nhân kia xem người ánh mắt không thích hợp. Hắn có thể hay không muốn thương tổn ngươi a? Đừng lo lắng, hắn không cái kia năng lực. Dừng một chút, Hạ Tịch lại bồi thêm một câu. Minh Hương cũng sẽ không làm hắn đi tìm cái chết, nếu trung niên nam nhân thật sự dám trở lên tới. Như vậy nàng sẽ không giống lần này lại cho hắn rời đi cơ hội, nàng thói quen tiên lễ hậu binh. Cảnh cáo nói nếu đã nói ra đi, lần sau chính là trực tiếp động thủ, mà sẽ không lại có cảnh cáo, nghe được Hạ Tịch nói. Tố Vân thoáng an tâm một ít, nàng một lần nữa đứng lên. Đem không có thu thập tốt đóng gói hộp, đóng gói túi đều thu nạp lên, ném vào khách sạn phòng thùng rác, sau đó nàng đối Hạ Tịch nói. Hạ tỷ tỷ, ta có thể theo ngươi học một ít phòng thân thuật sao? Hạ Tịch không có cự tuyệt, chỉ là nói, ta cũng chỉ sẽ một ít đơn giản, lại còn có không có luyện được thực hảo. Ngươi nếu là cùng ta học, khả năng làm nhiều công ít, không có quan hệ. Tố Vân liên tục xua tay. Có thể có học liền không tồi lạp, thời khắc mấu chốt có thể phòng thân là được. Ta cũng không trông cậy vào chính mình có thể trở nên nhiều lợi hại, vì thế buổi chiều thời gian. Hạ Tịch cùng Tố Vân cùng nhau luyện nổi lên cơ sở phòng thân thuật, đáng tiếc Tố Vân ở vũ lực thượng. Thật sự không có gì thiên phú, đơn giản động tác nếm thử đã lâu đều rất khó nắm giữ yếu lĩnh. Bất quá nàng học thực nghiêm túc, nhìn kỹ Hạ Tịch mỗi một động tác. Chẳng sợ học không tốt lắm, nàng cũng không có từ bỏ. Một lần lại một lần mà luyện tập, Hạ Tịch đã chịu cảm nhiễm. Luyện tập đến cũng so trước kia muốn nghiêm túc tích cực rất nhiều, hai người cho nhau luyện tập vẫn là có nhất định chỗ tốt. Đối với tư thế điều chỉnh, góc độ nắm chắc cùng dùng sức phương hướng, cũng có càng nhiều tâm đắc. Sau lúc chạng vạng, nguyên bản bình tĩnh khách sạn nội đột nhiên vang lên điện tử âm thanh âm, thanh âm kia có chút trống trải, tựa hồ vang vọng toàn bộ thành thị trên không, thông chi. Hết hạn trước mắt, 50 cái hạt giống đều đã có từng người chủ nhân. Kế tiếp đem công bố lần này trò chơi đệ nhị giai đoạn quy tắc trò chơi. Tố Vân kinh ngạc mà nhìn về phía Hạ Tịch. Đệ nhị giai đoạn. Hạ Tịch phản ứng so Tố Vân bình tĩnh không ít. Nàng chỉ là thuần thục mà duỗi tay hướng tới trần nhà dựng ngón giữa. Biểu đạt đối hệ thống chân thành tha thiết thăm hỏi, cầu hệ thống hiện tại tao thao tác càng ngày càng nhiều, trước trong trò chơi là chia làm hai đợt trò chơi. Lần này trong trò chơi lại phân hai cái giai đoạn, hơn nữa này hai lần đều là chờ thời điểm tới rồi mới nói. Đều không có ở ngay từ đầu nói ra, là tưởng cấp kinh hỉ vẫn là cấp kinh hách. Điện tử âm đương nhiên sẽ không quản các người chơi giờ phút này cái gì tâm tình. Nó thanh âm lại lần nữa vang lên, còn thừa 50 danh chưa có được hạt giống người chơi từ giờ phút này đem tự động thay đổi thân phận vì côn trùng có hại. Côn trùng có hại, ở kế tiếp 10 ngày nội có thể lựa chọn trong đó một cái hạt giống, làm công. Kích mục tiêu, canh 3, tấu chương xong, hết chương.